fan CP của tôi và ảnh đế trải dài khắp mạng xã hội. Chương 81, rác rưởi Diệp Phù Dư, dựa vào đàn ông leo lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thời gian này, Tô Dẫn và Hồ Ngọc Thiến cũng trả lại tài khoản ngôi sao cho Diệp Phù Dư. Tuy nhiên, điều nên giải thích vẫn nên được giải thích. Không được phép lấy tài khoản đi like và bình luận dạo. Diệp Phù Dư lập tức trợn mắt. Cô đâu phải đồ ngốc. Đăng nhập Weibo, chia sẻ bài viết thông báo của Phong Nguyệt. Gõ thêm vài ký tự. Sau này xin được chỉ giáo nhiều hơn, xoay vòng tròn. Không bao lâu sau, Lận Châu bình luận dưới bài viết này. Dễ thôi. 2 tiếng sau, CP ngày đêm leo lên hot search. Hôm nay ngày đêm phát kẹo không về, má nó ơi. Hôm nay ngày đêm thật sự phát đường. Chết tôi rồi. Ô ô ô, anh Lận của chúng ta cuối cùng cũng lên tiếng một lần. Thậm chí còn để lại bình luận ở bài viết của nữ chính. Ô ô ô, quá hiếm thấy đúng không? Anh Lận hôm nay vẫn là anh Lận của ngày xưa sao? Đừng tìm anh nữa. Anh của ngày xưa chết rồi y. Sa thần lấy tài khoản fan CP ngày đêm dạo một vòng siêu thoại. Ghim lên cùng một bài viết như vậy. Nhìn thấy một tài khoản có nickname hết sức tương tự của mình. Anh, ai, một tiếng. May mắn là lúc trước đăng ký tài khoản sớm. Thuận tay like một cái. Anh cũng hùa theo gửi một cái thiệp. Gào thét một lần. Gào xong còn không quên chụp hình gửi WeChat cho Lận Châu. Làm fan CP thật thú vị. Lận Châu nhìn thoáng qua lập tức kéo tên ngốc nghếch này vào danh sách đen. 2 ngày này nhiệt độ của Diệp Phù Dư rất cao. Hưởng cái hào quang của phim Phong Nguyệt và Lận Châu. Tên cô treo trên hot search hẳn 2 ngày. Fan cũng tăng thêm rất nhiều rất nhiều. Chỉ là nhiệt độ cao thì mấy chuyện lung tung rối loạn cũng theo đó mà ra. Có một đám người dường như có hẹn trước. Cùng nhau chạy đến siêu thoại của CP ngày đêm. Đăng bài viết câu từ khác nhau. Nhưng ý tứ giống nhau như đúc. Diệp Phù Dư vào vòng tròn này cũng mới nửa năm đúng không? Một tác phẩm cũng không có. Bây giờ đột nhiên lấy được nữ chính của Phong Nguyệt. Loại phụ nữ dùng thân thể để leo lên này mà mấy người còn coi như bảo vật. Thậm chí còn gán ghép với Lận Châu. Không thấy mất mặt thay Lận Châu sao? Rác rưởi Diệp Phù Dư. Dựa vào đàn ông leo lên, ha ha ha ha, fan của sao lại não tàn tập thể vậy? Có hiểu đây là đoàn làm phim Phong Nguyệt đang lăng xê không? Thật sự coi chuyện hợp tác xào CP của 2 người này thành phát đường sao? Mặc dù những lời bình luận này thật sự vô cùng tồi tệ. Nhưng fan Lận Châu theo anh lan lộn trong giới gần 10 năm. Là bôi đen hay là sự thật? Không dám nói nhìn thấy tường tận. Nhưng cũng có thể phát hiện vài manh mối. Nhấn vào tài khoản đăng bài là biết. Cơ bản đều là mấy cái fan cương thi. Liếc mắt một cái liền nhìn ra được là có người cố ý thuê Thủy Quân. Chuẩn bị bôi đen chết Diệp Phù Dư. Thủy Quân, nguyên văn là Xoay run, dùng để chỉ một nhóm người được thuê để giả làm fan hoặc người qua đường. Lên mạng nói xấu, bôi đen một nghệ sĩ nào đó. Chủ đề mà họ công kích có thể là tác phẩm, năng lực, hoặc đời tư của đối tượng bị nhắm đến. Nguồn, Baidu, thuận tay còn muốn lấy fan Lận Châu làm bệ đỡ súng. Tập thể fan Lận Châu với biểu cảm CMN. Chúng tôi nhìn ngu vậy sao? Không lâu sau, admin siêu thoại CP ngày đêm cũng chính là fan đầu đàn của Lận Châu bắt đầu hành động. Trước tiên là xóa tất cả mấy cái bình luận gây ua đó. Sau đó lại đăng một cái tin. Fan CP đều thật ngoan ngoãn. Tất cả mọi người đều là trời sinh đáng yêu. Moa moa một cái nè. Nhưng mà nếu nhìn thấy mấy phát ngôn gây ua cũng không cần khách khí đâu. Dù sao có vài người thật sự ngứa đòn. Thiếu chửi mà mỉm cười. Sa thần thấy thế. Lại gửi tin nhắn cho Lận Châu. Nhưng dấu chấm than màu đỏ chói mắt kia làm anh thiếu chút nữa bùng cháy. Cái gì vậy? Tên cẩu Lận Châu này kéo mình vào danh sách đen. Sa thần, rốt cuộc là tại sao cục quản lý yêu tinh lại phát vợ cho tên yêu tinh này? Hắn xứng sao? Sa thần tức đến suýt chút nữa đã biến về nguyên hình. Anh chỉ có thể oán hận. nhấn mở khung tin nhắn với Vu Lam, siêu thoại CP ngày đêm bên kia có rất nhiều thủy quân vào vẫy mực. Phỏng chừng là có người đặc biệt gọi tới. Bọn em nhớ điều tra cẩn thận. Editor có lời muốn nói. Chương này đặc biệt dành cho các độc giả mới của Tui Dây Dây Chui. Vô Vi, C26 và Chu Oji. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ngôi sao cho chuyện của tôi. Yêu mọi người, yêu mọi người, yêu mọi người rất nhiều u. Mà tôi trách thời gian mới phát hiện. Tốc độ đọc của mọi người thiệt sự fast and furious luôn á, o. Vận tốc mỗi chương 1 phút. Cách chương.